Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chừng lớn phá xác. Hoàng Kim Sư Vương, Ngọc Trần nắm giữ trọng đồng, nhưng nhìn trộm thế gian vạn vật, có khả năng nhìn ra thần bí chừng lớn bên trong đồ vật. Là một đầu nắm giữ 9 cái đầu Hoàng Kim Sư Tử. Trước mắt sư vương tinh huyết tại Ngọc Trần mà nói, không có nửa phần công dụng, thà dạng này, chi bằng dùng tại cái này thần bí chứng lớn bên trên thử xem. Xoát, nghĩ đến đây, Ngọc Trần tâm niệm vừa động, tại trong thức hải màu vàng tinh huyết theo chỗ trán nổi lên. Sư vương tinh huyết hiện lên, toàn bộ trong túc xá đều tràn ngập ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ sư tộc đế vương chi khí. Nguyên bản lẳng lặng đặt tại trên đất thần bí chứng lớn. Tại sư vương tinh huyết hiện lên nháy mắt, trở nên run rẩy kịch liệt. Cùng chứng lớn bên trên thần bí đường vân cũng biến thành càng lúc càng rõ ràng. Đặc biệt là mặt ngoài cái kia 9 cái hình tròn thần bí đường vân. Càng là tản mát ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Cái này, cùng Ngọc Trần cùng một cái ký túc xá Tiểu Vũ. Chữ Vinh Vinh ba người nhìn xem hiện lên ở Ngọc Trần trước người sư vương tinh huyết, trên mặt toát ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Các nàng tuy là không biết rõ cái này sư vương tinh huyết là cái gì, thế nhưng cũng có thể đánh giá ra nó chắc chắn cực kỳ bất phàm. Ân, Trần ca đây cũng là chuẩn bị làm gì? Vì sao ta có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ nồng đậm huyết mạch chi khí? Không đơn thuần là Tiểu Vũ các nàng, liền cả bên cạnh ký túc xá nguyên bản ngay tại tu hành đái mộc bạch. Đường Tam mấy người, đồng dạng là bị sư vương tinh huyết khí tức hấp dẫn. Đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người, bản thân liền là thú vũ hồn, cho nên nói sẽ đối với sư vương tinh huyết càng mẫn cảm. Miêu nữ Uyển Nhi cũng là như thế, ngồi tại phòng ngủ trên giường. Hai con mắt to chăm chú nhìn bên cạnh Ngọc Trần ký túc xá phương hướng. Toàn bộ Sử Lai Khắc học viện học viên, bao gồm Thái Long, Hoàng Viễn bọn hắn đều cũng là như thế. Trừ bỏ học viện học viên bên ngoài, Sử Lai Khắc học viện các vị lão sư cũng đồng dạng bị sư vương tinh huyết khí tức hấp dẫn. Vào, liền tại mọi người một chút bối rối bên trong. Chỉ gặp Ngọc Trần vung tay lên một cái, đem sư vương tinh huyết hòa vào thần bí chứng lớn bên trong. Rực rỡ màu vàng sư vương tinh huyết không chăm chú bí mật chứng lớn bên trong. Toàn bộ chứng lớn run rẩy biên độ trở nên càng thêm kịch liệt. Toàn thân tản mát ra vạn trượng thần quang. Trừ cái đó ra, một đầu nắm giữ 9 cái đầu Hoàng Kim Sư Tử hư ảnh hiện lên ở toàn bộ Sử Lai Khắc học viện trên không xoay quanh chốc lát. Lập tức chậm rãi không chăm chú bí mật chứng lớn bên trong. Răng rác, cái kia rực rỡ màu vàng hư ảnh chui vào chứng lớn bên trong. Kèm theo một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Toàn bộ chứng lớn đều theo đó vỡ vụn ra. Vạn trượng quang mang bên trong. Theo chứng lớn bên trong chậm chậm đi ra một đầu toàn thân kim hoàng cửu đầu sư tử. Không, cửu đầu sư tử đi ra. Toàn thân tản mát ra huyết mạch khí tức càng nồng đậm. Giống như một tôn sư vương. Hống tương đương, nhưng là do ở là mới vừa xuất thế không lâu. Cửu đầu sư tử thể tích rất nhỏ. Đi trên đường loạn tròa loạn troạng. Liền cả tiếng kêu đều là sữa bên trong bập bè. Kỳ dị nhất là, cái này cửu đầu sư tử 9 cái đầu, vẻn vẹn chỉ có trung tâm cái đầu kia đôi mắt hơi hơi mở ra. Cái khác 8 cái đầu tất cả đều là hai mắt nhắm chặt. Có lẽ là bởi vì sư vương tinh huyết là Ngọc Trần đồ vật. Cái này cửu đầu sư tử theo chứng lớn tỉnh lại sau đó. Trước tiên đi tới Ngọc Trần bên cạnh, dùng đầu ủi ủi Ngọc Trần. Dáng dấp cực kỳ đáng yêu, Ngọc Trần nhìn trước mắt cửu đầu sư tử, cũng có thể rõ ràng cảm giác được bản thân cùng nó có nhất định liên lụy. Thật đáng yêu nha, nhìn thấy cửu đầu sư tử dáng dấp, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh ba người đều là bước chập chững đi tới cửu đầu sư tử trước mặt. Cẩn thận vuốt ve cửu đầu sư tử. Hống, cửu đầu sư tử gặp Tiểu Vũ ba người đi tới. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là cảnh giác vạn phần. Ánh mắt hung hoành vô cùng. Nhè răng trợn mắt nhìn xem ba người. Trên mình cũng tản mát ra một đạo kim sắc quang mang. Thế nhưng chú ý tới Ngọc Trần ánh mắt sau đó, cửu đầu sư tử lúc này mới đem toàn thân kim mang tán đi. Trên mình địch ý cũng toàn bộ tiêu tán. Mặc dù cửu đầu sư tử không phát giận thời điểm thoạt nhìn người vật vô hại. Thế nhưng là trên mình huyết mạch là sư tộc thần vương chi uy. Cho nên vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Cổ khí tức này huyết mạch cường độ. Không khỏi cũng quá nồng nặc. Không được, chúng ta phải đi xem một chút. Trần ca đến cùng lại làm cái gì? Cảm giác được rõ ràng nhất. Đương nhiên là tại Ngọc Trần ký túc xá bên cạnh đái mộc bạch. Đường tam mấy người cảm giác được cửu đầu sư tử khí tức. Cấp bách theo trong túc xá đi ra. Đi tới Ngọc Trần cửa túc xá. Xem ra. Tiểu Trần lại đạt được cái gì ghê gớm đồ vật. Thân ở Sử Lai Khắc học viện bên trong. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương cùng Triệu Vô Cực mấy vị học viên lão sư. Cũng là cấp bách hướng về Ngọc Trần ký túc xá phương hướng mà đi. Sử Lai Khắc học viện phương hướng. Thiếu chủ đến cùng đang làm cái gì? Vì sao lại có thể cảm giác được như vậy hùng hậu huyết mạch khí tức? Tại phía xa Sử Lai Khắc học viện bên ngoài mấy vạn dặm, làm điện bá vương long gia tộc tộc trưởng Ngọc Nguyên, cùng gia tộc chư vị đệ tử cùng trưởng lão, đều là ngẩng đầu nhìn về Sử Lai Khắc học viện phương hướng. Trong mắt lóe lên nồng đậm chấn kinh, không đơn thuần là Lam điện bá vương long, cùng là thiên đấu đế quốc bên trên Tam Tông Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Hạo Thiên Tông. Bên trong tông môn đồng dạng có vô số người trở nên khiếp sợ. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Chữ Phong Chí, Cốt Đấu La Cổ Dung, Kiếm Đấu La Trần Tâm ba người, nhìn xem Sử Lai Khắc học viện phương hướng, ý cười đầy mặt, đế quốc này thiên tài càng ngày càng yêu nghiệt, võ hồn điện động tác cũng càng lúc càng nhanh. Đường Hào, ngươi đến tột cùng ở đâu? Ẩn nấp một chỗ bên trong dãy núi Hạo Thiên Tông, tông chủ Đường Khiếu, hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt nghiêm túc, lại lần nữa nhẹ giọng líu díu. Trừ cái đó ra, thiên đấu đế quốc, võ hồn điện, cao cấp hồn sư giải thi đấu. Tiến độ thế nào? Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được Sử Lai Khắc học viện truyền đến sư vương khí tức. Sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hồi bẩm giáo hoàng đại nhân, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chia nhau thông chi đế quốc tất cả tòa thành thị cao cấp học viện. Ngươi để cho ta đặc biệt chú ý, Sử Lai Khắc học viện, bọn hắn cũng đã báo danh giải thi đấu. Theo Bỉ Bỉ Đông mở miệng, phía dưới một tên thủ hạ lập tức mở miệng đáp lại Bỉ Bỉ Đông. Tốt, mau chóng tăng tốc hồn sư giải thi đấu chủ bị. Một phút đồng hồ đều không thể chậm trễ nữa. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt nghiêm túc, dùng sức cầm trong tay quyền trượng gõ tại trên đất. Ngọc Trần một lần lại một lần triển lộ ra thiên phú. Dù cho là Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn không được, thậm chí cảm giác được cường liệt cảm giác nguy cơ. Cùng lúc đó, tại phía xa Tinh La Đế Quốc, Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc, lại là như vậy thiên địa dị tưởng. Xem ra, Mộc Bạch cùng vị kia nhân vật thiên tài đối tại một chỗ. Có lẽ là chuyện tốt a. Thậm chí, đối với chúng ta Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc cũng sẽ là chuyện tốt. Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc bốn tên cẩm y lão già. Cách xa nhìn về thiên đấu đế quốc Sử Lai Khắc học viện phương hướng. Trong đôi mắt đều là vẻ chấn động. Tinh La Đế Quốc. Trừ bỏ thân là hoàng thất Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc trong tộc Chấn Kinh. Còn có cùng là đỉnh tiêm gia tộc U Minh Linh Miêu gia tộc. Là Trúc Thanh chỗ tồn tại phương hướng. phái hai vị trưởng lão đi nhìn một chút. U Minh Linh Miêu gia tộc tộc trưởng ngẩng đầu nhìn về Sử Lai Khắc học viện, mở miệng chậm chậm nói ra. So với tam đại đế quốc, mỗi cái đỉnh tiêm thế lực mà nói, phản ứng nhất là kịch liệt, là mỗi cái trong rừng rậm hồn thú. Cường liệt huyết mạch chi lực, để vô số hồn thú nằm dạp trên mặt đất, đặc biệt là sư tử loại hồn thú, càng là toàn thân run rẩy kịch liệt, dồn dập làm ra chiều bái xu thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.